Chương 1792, Mỹ Ngọc. 1792 Mỹ Ngọc tại cái kia cốt trảo xuất hiện trong nháy mắt, trắng nếu hỏa diễm đem cái này toàn bộ hư không chiếu sáng. Tại ngọn lửa màu trắng kia phía dưới, tướng thần phát ra từng tiếng hoảng sợ chu lên, giờ khắc này, hắn phát hiện hắn đã dần dần không phải mình rồi. Cửu bạch cốt hỏa tại cái kia bạch cốt cánh tay hướng phía Lục Vân vỗ xuống trong nháy mắt, Lục Vân hoảng sợ gào thét. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, khi hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến bên ngoài mấy triệu dặm, hiểm lại càng hiểm né qua cái kia kinh khủng một kích sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai. Lục Vân cu nở dê thấy rõ ràng cái kia bạch cốt trên cánh tay ngọn lửa màu trắng, chính là cửu bạch cốt hỏa nguồn gốc từ tại cửu địa ngục một loại khác kinh khủng hỏa diễm. Lúc đầu, loại cửu bạch cốt hỏa này là thuộc về bị giam giữ ở trong cửu địa ngục, đã từng một phương thiên địa bá chủ biến hóa ra, về sau bị đại trí thánh ma tôn đạt được, lại rơi xuống huyết ma trong tay. Hiện tại xem ra, cửu bạch cốt hỏa này rõ ràng là Thái Sơn thần lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Thái Sơn thần mặc dù tính toán không bỏ sót, tự nhận là cũng sẽ không thất bại, nhưng mặc dù hắn có lòng tin tuyệt đối, nhưng vẫn như cũ muốn lưu lại cho mình một đầu đường lui, phòng ngừa biến cố phát sinh, mà đầu này đường lui liền giấu ở trong cửu địa ngục. Cửu địa ngục vừa là Thái Sơn thần tự tay sáng tạo ra, đồng thời lại ẩn giấu đi hắn một đầu đường lui, cửu bạch cốt hỏa. Giờ khắc này, Thái Sơn thần đem nguyên bản liền thuộc về cửu bạch cốt hỏa của hắn triệu hoán mà đến, trực tiếp đem tự thân bao khỏa ở trong cửu bạch cốt hỏa, vờ ơ y ma chiếm cư tướng thần thân thể chiếm cư tướng thần, trở thành tướng thần liền như là từ ngoại giới đại chư thiên tới tu sĩ, chiếm cư luân hồi chi địa sinh linh thân phận, lấy được thân phận của bọn hắn như thế loại này quy tắc, hoặc là nói luân hồi chi địa chỗ sơ hở này, vốn là Thái Sơn thần tận lực lưu lại. Hiện tại, Thái Sơn thần cướp đoạt tướng thần thân phận, cũng đã trở thành tướng thần đồng thời, hắn cũng không phải tướng thần. Mà là tướng thần cải tạo, trở thành một loại khác càng khủng bố hơn, càng cường đại hơn tồn tại. Đại trí thánh ma tôn, đây là Lục Vân nói ra cái thứ hai danh tự. Đại trí thánh ma tôn, đã bị Lục Vân hàng phục, trở thành tiên giới ma đạo trọng yếu một thành viên, lại không nghĩ rằng, đại trí thánh ma tôn, cái này tại 10 vạn năm trước viễn cổ tiên giới cùng mộng vòng tranh đoạt tiên đế vị trí, bị mộng vòng đánh tan đạo tâm vô thượng tiên ma, vờ ơ y ma cũng là Thái Sơn thần làm ra. Hiện tại, cái kia vốn là tọa chấn tiên giới đạo viện đại trí thánh ma tôn, trong nháy mắt mất đi bản thân, hóa thân cửu bạch cốt thân thể đi vào nơi này, cùng Thái Sơn thần cùng tướng thần dung hợp, mà thân thể của hắn cũng trở thành Thái Sơn thần thân thể. Đại trí thánh ma tôn bạch cốt chi thân bên trong, không chỉ có đã dung nạp cửu bạch cốt hỏa, càng đã dung nạp tướng thần luyện thi đại đạo. Đầu kia xen vào đại địa bạch cốt cánh tay chậm rãi thu hồi. Một bộ to lớn khô lâu chậm rãi xuất hiện tại cái này mảnh hắc ám đại địa phía trên, cái kia sâm sâm cửu bạch cốt hỏa hóa thành một đạo đóng lửa, ở đầu lâu sọ trung ương. Có lẽ tướng thần còn có cái này một tia thuộc về ý chí của mình, giấu ở bộ này bạch cốt thân bên trong, nhưng là đại trí thánh ma tôn lại triệt để tan thành mây khói. Hắn vốn là Thái Sơn thần tạo ra đi ra một tiểu nhân vật, một cái sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý đường lui. Hiện tại, đầu này đường lui xuất hiện, đại trí thánh ma tôn triệt để tan thành mây khói, hắn bất diệt chân linh cu nở dê triệt để tán loạn. Lục Vân sắc mặt âm trầm đến cực hạn, so với Thái Sơn thần nhân vật bực này, hắn vẫn là quá non rồi. Thi ma trên thân cu nở dê nhiễm đến cửu bạch cốt hỏa, trong nháy mắt này, cái này thi ma trên người ma huy đại thịnh, vờ ơ y ma đồng thời đem âm cửu anh cùng hồng quân áp chế hạ xuống, hai người liên tiếp lùi lại, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, Thái Sơn thần thanh âm mượt mà, cũng không có bởi vì bộ này bạch cốt chi thân mà lộ ra âm trầm kinh khủng. Lục Vân tựa hồ xuyên thấu qua cái kia sâm bạch sắc đóng lửa, thấy được một tấm trêu tức khuôn mặt tươi cười. Tướng thần ta thối lui đến Lục Vân bên người, sắc mặt của hắn ngưng trọng tới cực điểm. Sau đó hắn lại gần, nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể phục sinh ta, vì ta đoàn tụ linh hồn, để cho ta biến thành người sống sao? Chỉ cần ngươi còn có một tia ý niệm, ở trong bỉ ngạn hóa hải liền có thể trùng sinh. Lục Vân nhẹ gật đầu. Tướng thần ta thở dài một hơi, hắn từ mi tâm của hắn bên trong lấy ra một đoàn nhỏ ý niệm tháo rời ra, giao cho Lục Vân trong tay, nói, nếu là một hồi ta chết đi, đừng quên phục sinh ta. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn cảm giác được tướng thần ta tư duy rất thuần túy, đối tướng thần hận ý cùng oán khí, cùng với đối nhau khát vọng. Đạt được cửu u bạch cốt hỏa thi ma, đã triệt để đem Hồng Quân cùng Âm Cửu Anh trấn áp phong ấn, nàng trên dưới quanh người tắm rửa tại ngọn lửa màu trắng bệnh bên trong, từng bước hướng phía Lục Vân đi tới. Cửu u bạch cốt hỏa này, chính là lấy nàng xương luyện chế mà thành. Thái Sơn thần thanh âm lại lần nữa vang lên, nàng là đạo lữ của ta, năm đó ta cũng là nhịn đau giết nàng, nếu là hiện tại ta không lấy được địa ngục, như vậy nàng cu nở dê chết vô ích. Thái Sơn thần cũng không nói ra hắn đạo lữ danh tự, mà là lấy nàng để thay thế, đạo lữ của hắn đối với hắn cu nở dê lòng mang oán khí, nếu là kêu tên của nàng, vô cùng có khả năng nhường ý chí của nàng khôi phục. Cho tới bây giờ, càng là không có ai biết đạo lữ của Thái Sơn thần danh tự, liền xem như Thái Sơn thần sinh tử chi giao Hồng Quân cũng không biết. Huyết quang cùng màu trắng ánh lửa hòa làm một thể, đem thi ma cái kia nguyên bản tóc dài đen nhánh phủ lên trở thành sâm bạch màu sắc. Thái Sơn thần đạt được cửu u bạch cốt thân thế sau đó, vẫn không có động thủ. Thi ma hóa thân huyết quang trong khoảnh khắc xâm nhập vào Lục Vân trước người, tướng thần tà ga ho the tờ một tiếng, đón nhận đầu kia thi ma. Nhưng là tướng thần tà thực lực, so với Hồng Quân cùng Âm Cửu Anh kém quá xa, chăm chú trong nháy mắt, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, cánh tay cùng hai chân trực tiếp bị vặn gãy, trói ở cùng nhau. Giờ khắc này, tất cả có thế trên bảng Lục Vân người, hết thể đều bị chế phục, chỉ còn lại có hắn một người một mình đối mặt đầu này kinh khủng thi ma. Ngươi đừng đi ra, một khi ngươi hiện thân đi ra, Thái Sơn thần tất nhiên muốn đem ngươi ăn hết, biến thành hắn. Đúng lúc này, Lục Vân đem ẩn tàng trong tay hắn địa ngục chiến hạm bên trong tử lang ấn trở về, lại đưa nàng ném vào sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong tựa hồ là cảm giác được sinh tử thiên thư khí tức, trong mắt của Thái Sơn thần, có chút lóe lên một vệ ánh sáng. Nguyên thần của ngươi rất đặc thù, sau khi ngươi chết, ta sẽ thật tốt nghiên cứu. Thái Sơn thần trong miệng phát ra chợt chợt thanh âm, hắn đã sớm nhìn thấy Lục Vân trên người có một kiện siêu thoát phương này luân hồi, thậm chí siêu thoát đại chư thiên bảo bối. Chỉ là hắn một mực không nhìn thấy món đồ kia tồn tại mà cho đến giờ phút này, Thái Sơn thần mới chính thức xác định, đó là Lục Vân nguyên thần. Thi ma cái kia tinh tế thon dài tay đã bắt lấy Lục Vân cổ họng, nâng hắn lên, tại thi ma trước mặt, Lục Vân không có bất kỳ cái gì hoàn thủ lực lượng cùng chỗ trống. Tựa hồ đầu này thi ma, chính là vì giết hắn mà sinh ra. Lục Vân trên tay cái kia chiếc địa ngục chiến hạm, cũng rơi vào Thái Sơn thần trong tay. Ba nhờ nhưng ngay lúc Lục Vân cái cổ bị thi ma cắt đứt trước trong nháy mắt, một khối màu xanh biếc mỹ ngọc, trong lúc bất chợt từ trên trời giáng xuống, trung điệp nện ở thi ma trên đầu, đem thi ma đập một cái lảo đảo, đồng thời cu nở dê đưa nàng trên tay Lục Vân vung bay ra ngoài. Khối kia màu xanh biếc mỹ ngọc rơi xuống đất, biến thành một thiếu niên người bộ dáng. Hạo Thiên Lâu thần ngọc, gặp qua Thái Sơn thần. Thần ngọc hướng phía Thái Sơn thần không mình hành lễ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.